Diệp Mặc muốn tìm nhất chính là Khổ Trúc ở tầng kia. Tấm bản đồ này đều không khiến hắn thất vọng. Tại tầng 3, có một bãi đá hết sức bình thường, nhưng lại giống với bức vẽ bên tấm bản đồ bằng da mà cô gái kia đưa cho hắn. Diệp Mặc cố gắng tìm lại nội tâm hưng phấn của mình. Cái bãi đá kia bình thường chính là vô cùng phù hợp để tiền bối Du Bách Sinh bố trí trận pháp ẩn nấu quen thuộc. Ngay ở trước chỗ này, hắn phát hiện Du Bách Sinh ngã xuống cũng là một hải đảo bình thường, cũng không có gì có thể gây chú ý đối với người khác. Thu hồi lại tấm bản đồ, Diệp Mặc hận không thể đi lên tầng 3 ngay lập tức. Về phần những thứ còn lại, hắn chỉ tùy ý sắp xếp lại. Còn có hai linh khí cực phẩm, mấy cái ngọc bài của tông môn. Trên ngọc bài viết chính là môn phái thuộc Tây Ích Châu. Diệp Mặc trực tiếp hủy đi luôn, mấy tên tu sĩ Nguyên Anh này thật ra cũng không nghĩ sai. Xác thực ở chỗ này đánh cướp làm giàu là cách rất tốt. Thế nhưng gặp phải Diệp Mặc, không chỉ cướp ngược mà còn mất luôn cả cái mạng nhỏ. Biết được địa điểm của Khổ Trúc, Diệp Mặc căn bản không có tâm tư tiếp tục ở lại thế giới trang vàng. Hắn lập tức ra khỏi thế giới trang vàng, nhắm chuẩn phương hướng, rồi trực tiếp hướng đến Vẫn Chân tầng 3. Vẫn Chân Điện, bậc thang đá từ tầng thứ 2 đi thông lên tầng 3, có 300 bước. Diệp Mặc đến có chút sớm, ở đây chỉ có rất ít người. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc nghĩ luôn đến Khổ Trúc, căn bản không để ý tới những người đó, liền vội vã leo lên thang đá. Những người chờ ở tầng 2 còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Diệp Mặc đã biến mất trên thang đá. Không ngờ là có một mình, hơn nữa vừa tới đây liền đã đi tiếp. Thậm chí ngay cả kiểm tra một chút cũng không. Vài tên bên cạnh thang đá lập tức nhìn nhau một chút, rồi không hẹn mà cùng leo lên. Trong suy nghĩ của bọn họ, cái tên tu sĩ vừa rồi vội vã muốn lên tầng 3 như vậy. Vậy thì nhất định Vẫn Chân Điện tầng 3 khẳng định có thứ tốt. Chỉ là trong chốc lát, ở lối vào thông giữa tầng 2 tầng 3 đã không còn một tu sĩ nào. Tu sĩ có thể nhanh như vậy đã tiến tới cửa thang đá tầng 3, đều là tinh anh của một số môn phái, nên 300 bậc thềm đá cũng không làm khó được bọn họ. Diệp Mặc không đi xa, phát hiện những chấn động của một dao động được truyền ra đang trực tiếp chiến đấu. Diệp Mặc không buồn, không nhìn, dùng thần thức quét qua một chút. Khi hắn phát hiện là hai tu sĩ một nam một nữ đang tranh chấp, lập tức thay đổi phương hướng, chuyển hướng về nơi đang tranh đấu của hai người kia. Tuy rằng đang đánh nhau chỉ có một nam một nữ, thế nhưng bên cạnh còn có hai gã tu sĩ ở bên quan sát. Mà ở vào thế hạ phong chính là nam tử tu vi kim đan tầng 9. Hai gã đứng bàng quang xem hẳn là đứng về phía nữ tu. Bọn họ hai người vừa đứng vừa xem, chỉ vào nam tử kim đan tầng 9 kia nghị luận với ngữ khí rất xem thường. Sở dĩ Diệp Mặc vội vã qua đây là vì nam tử trong trận đánh kia chính là người hắn đã quen trong Sa Nguyên Giờ Cốc ngoài trước, tên là Quách Kỳ Phàm. Ngày trước Quách Kỳ Phàm cùng sư muội của hắn dẫn đường cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tặng bọn họ mấy bình đan dược. Hôm Quách Kỳ Phàm đã là tu vi kim đan tầng 9, hiển nhiên có liên quan đến đan dược hắn tặng cho. Diệp Mặc đã là tu vi Nguyên Anh, tuy rằng hắn đem tu vi mình ép xuống còn ở Nguyên Anh tầng 1. Thế nhưng phải mất một thời gian, hai người đang tranh đấu cùng hai gã đứng xem mới phát hiện ra. Hai người đánh nhau liền dừng lại, Quách Kỳ Phàm ôm quyền hướng Diệp Mặc, biểu hiện tôn kính đối với tiền bối Nguyên Anh. Bởi vì tại Vẫn Chân Điện gặp phải một tu sĩ Nguyên Anh, tính tình không tốt, nó không chừng có thể bị người ta tiện tay giết chết luôn. Sau khi Quách Kỳ Phàm thi lễ đối với Diệp Mặc, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Hiển nhiên vừa rồi anh ta đã bị thương. Thế nhưng cô gái kia cùng hai đồng bạn cũng không có biểu hiện tôn kính đối với Diệp Mặc. Chỉ thoáng lui về phía sau một chút, ý tứ rất rõ ràng. Đợi Diệp Mặc đi rồi bọn họ sẽ tiếp tục xử lý Quách Kỳ Phàm. Chỉ là bọn họ không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh như Diệp Mặc lại không có ý định rời đi. Diệp Mặc thấy Quách Kỳ Phàm chỉ là chân nguyên bị hao tổn, ảnh hưởng cũng không lớn, lập tức lạnh giọng. Vì sao lại đánh nhau? Cô gái tu vi kim đan viên mãn kia và hai đồng bạn cô nghe xong, Diệp Mặc nói thì nhất thời sửng sốt. Bọn họ không nghĩ ra Diệp Mặc là một tu sĩ Nguyên Anh lại xen vào việc của người khác như vậy. Điều này thật là quá ít thấy. Ngay cả Quách Kỳ Phàm cũng có chút kinh ngạc nhìn về Diệp Mặc. Diệp Mặc hỏi câu này cũng khiến anh ta khó hiểu, nhưng tựa hồ là ý hướng tốt về anh ta. Vì tiền bối này, chúng ta và hắn có chút ân oán cá nhân. Nữ tu nói với Diệp Mặc cũng có một chút kính ý. Lời cô tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng ý tứ đã thấy rõ, việc của chúng tôi đã không liên quan gì tới anh. Diệp Mặc giống như không nghe thấy nữ tu kia nói, đem ánh mắt chuyển hướng về Quách Kỳ Phàm hỏi một câu. Nguyên nhân gì đánh nhau? Ngữ khí Quách Kỳ Phàm so ra tôn kính Diệp Mặc hơn so với mấy người kia. Anh ta nói, tôi cùng hai đồng bạn của mình phát hiện nơi này có hai gốc ngưng thúy đằng. Mấy người bọn họ tới sau cũng phát hiện ra ngưng thúy đằng. Thế nhưng bởi vì có xích bối giác lang cấp 6 thủ hộ, cho nên chúng tôi cùng nhau hợp tác công kích xích bối giác lang, sau đó sẽ chia mỗi bên một gốc ngưng thúy đằng. Thế nhưng, thật không ngờ xích bối giác lang này phi thường lợi hại, hai người đồng bạn của tôi bị chết, bên họ cũng chết một người. Cũng may cuối cùng chúng tôi đồng tâm hiệp lực đem xích bối giác lang giết chết. Diệp Mạc nghe đến đó trong lòng cũng rất nghi hoặc, nếu giết chết xích bối giác lang này rồi, tuy rằng đã chết ba người, thế nhưng hai gốc ngưng thúy đằng chia đều cho mỗi bên một gốc là tốt, sao lại phải đánh nhau? Thấy Diệp Mạc tựa hồ có chút nghi hoặc, Quách Kỳ Phàm chỉ vào nữ tu kia nói. Cô ta nói bạn mình chết trong tay xích bối giác lang nên phải lấy cả hai gốc ngưng thúy đằng. Bạn cô ta chết, bạn tôi không lẽ còn sống? Tôi nói lý lẽ, thế là bọn họ không chút do dự liền đánh đén tôi. Diệp Mạc lúc này mới chú ý quan sát, nữ tu cùng với hai đồng bạn của cô đều có chung một ký hiệu sao trên trang phục. Thấy Diệp Mạc đem mắt hướng về phía ký hiệu môn phái của ba người, Quách Kỳ Phàm liền nói thêm một câu. Bọn họ đều là người của môn phái 8 sao Thiên Linh Tông, nhưng như vậy thì có thể tùy tiện cướp giật của người khác sao? Thiên Linh Tông? Diệp Mạc bỗng nhiên nhìn cô gái kia hỏi một câu. Duẫn Phán Điệp, một trong 10 mỹ nữ của Nam An Châu cũng là người môn phái cổ. Sau khi nghe thấy Diệp Mạc hỏi câu này, nữ tu trong mắt lộ vẻ kinh bỉ. Đến Diệp Mạc mà cũng dám có ý với Phán Diệp. Thật không biết tự lượng sức, nhưng ngay sau đó cô ta lại cao ngạo. Đúng vậy, chị Phán Điệp chính là người trong Thiên Tinh phái chúng tôi. Cô ta cũng không biết Diệp Mạc hiểu rõ Nam An Châu chính là biết được từ 10 mỹ nhân của Nam An Châu. Cho nên Quách Kỳ Phàm vừa nhắc đến Thiên Tinh, hắn nhớ ra trước kia chính là Duẫn Phán Điệp là một trong 10 mỹ nữ Nam An. Quách Kỳ Phàm đã không còn ý định muốn ngưng thúy đằng nữa. Chấn đỉnh, phái của bọn họ chỉ là môn phái 5 sao mà thôi. Trước một môn phái 8 sao như Thiên Tinh phái chỉ là con muỗi thôi. Anh ta tìm đệ tử tông môn 8 sao đòi đầu này nọ, đúng là nằm mơ. Làm không được còn ảnh hưởng đến môn phái của mình. Vậy hai gốc ngưng thúy đằng ở chỗ nào? Diệp Mặc không để ý tới lời nói của nữ tu kia, hỏi thẳng. Ba đệ tử của Thiên Tinh phái lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc là tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù tông môn 8 sao bọn họ, dù là đệ tử Kim Đan, cũng không thể cầm đến tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng nơi này là Vẫn Chân Điện, lai lịch đối phương cũng không rõ ràng. Chẳng may đối phương mạnh tay, nói không chừng cái mạng nhỏ của mấy người bọn họ cũng bỏ lại đây. Sau khi hiểu được đạo lý này, nữ tu cùng hai đồng bọn cô sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng cho rằng Diệp Mặc không chút ý tứ với ngưng thúy đằng. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không để ý đến hai gốc ngưng thúy đằng, mặc dù đây là dược hiệu chính để luyện chế ra ngưng anh đan, nhưng hắn cũng có nhiều rồi. Ở chỗ của tôi. Nữ tu trần chờ một lát, bình thường tán tu trong mắt cô cũng chỉ là con kiến hôi, nhưng bây giờ tình thế người ta còn mạnh hơn cô nhiều. Giọng nói Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Đưa ngưng thúy đằng ra đây sau đó cút. Dù sao vậy, đưa cho hắn, chúng ta đi. Nam tu đứng bên cạnh rõ ràng thấy Diệp Mặc không coi Thiên Tinh phái ra gì, lập tức mở miệng nói. Gã biết rằng cứ tiếp tục như vậy thì chịu thiệt mà thôi. Nói không chừng tu sĩ Nguyên Anh trước mắt tức giận thì sẽ chết ba tu sĩ Kim Đan bọn gã mất. Bây giờ, bọn họ đưa đồ cho Diệp Mặc trước, chờ sau khi gặp được môn phái của mình, liền tính sổ với người này sau. Cô gái được gọi là Du Sư Muội mặc dù không cam lòng, đang chuẩn bị lấy ra ngưng thúy đằng. Chỉ là cô còn chưa kịp động, phía tây bắc liền hiện ra một pháo hoa khổng lồ. Tiếp theo đó có mấy pháo hoa có màu sắc khác nhau hiện lên. Là Thiên Tinh phái chúng ta triệu tập đồng môn. Nữ tu kia khiếp sợ nó một câu, sau đó thậm chí đã quên tiếp tục lấy ra ngưng thúy đằng, bước lên phi kiếm vọt mất. Diệp Mặc lại không tức giận, hắn cũng nhìn ra pháo hoa phía tây bắc. Pháo hoa với đủ loại màu sắc khác nhau khẳng định đại biểu cho môn phái khác nhau. Nhiều môn phái như vậy triệu tập đệ tử bổn môn, Diệp Mặc cũng không định để ý. Hắn dựa vào theo vị trí khổ trúc đánh dấu trên bản đồ là cái chỗ kia. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng như lửa đốt, lập tức vội vã nói với Quách Kỳ Phàm. Ta phải xem sao, đợi lát nữa quay lại hãy nói. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra phi vân thuyền hướng về phía tây bắc nhanh chóng bay đi. Quách Kỳ Phàm đảo mắt thấy bóng người biến mất, lầm bầm nói ra một câu. Vị tiền bối này có chút giống anh Diệp mình gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc, hình như cảm giác rất hứng thú đối với 10 mỹ nhân Nam An. Nhưng ngay sau đó anh ta liền lắc đầu, cũng phóng ra linh khí phi hành qua đó. Diệp Mặc cũng thật nghĩ không ra, bãi đá hết sức hoang vu này, sao có nhiều người tu tập như vậy, Nơi này ít nhất tụ tập 400-500 người. Đây khẳng định là còn vì rất nhiều người chưa lên được tầng 3. Nếu không người ở đây càng nhiều hơn. Phía trước những người này lộ ra một bộ trận pháp phòng ngự. Không ngờ là trận pháp phòng ngự cấp 6. Nhìn thấy trận pháp phòng ngự này, trong lòng Diệp Mạc trầm xuống. Vị trí trận pháp này chính là vị trí đánh dấu trên bản đồ mà nữ tu kia đưa cho, cũng chính là vị trí Du Bách Sinh cất giấu khổ trúc. Không cần nói Diệp mà cũng biết, một trận pháp ẩn nấu bên ngoài trận pháp phòng ngự này đã bị phá vỡ. Diệp mà không biết trận pháp phòng ngự này có phải Du Bách Sinh tiền bối bố trí ra hay không, hay là ông ta tìm người bố trí. Nhưng Diệp Mạc biết, một khi khổ trúc bị bại lộ, cho dù hắn cướp được cũng là hậu hoạn vô cùng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một nơi bình thường như vậy, sao có người phát hiện ra trận pháp phòng ngự này? Khi ánh mắt Diệp Mạc quét đến bác Dung đeo mặt nạ che giấu kia, nhất thời hiểu rõ. Xem ra Du Nương Yến mặc dù không lấy bản đồ nói cho bác Dung, nhưng lại bị bác Dung dò hỏi được vị trí đại khái. Tên bác Dung kia vận khí cũng đỏ thật, y mới vừa tới nơi này, không ngờ còn trước mình một bước đã tìm được chỗ cất khổ trúc. Nhưng tên bác Dung này biết nơi này có khổ trúc, tại sao y tiết lộ cho người khác biết? Diệp Mạc chú ý tới ánh mắt thâm trầm của bác Dung. Hiển nhiên y tiết lộ ra nơi này cũng không phải cố ý, hẳn là không cẩn thận bại lộ. Trận pháp phòng ngự này còn chưa bị phá đi, đang lúc Diệp Mạc suy nghĩ dùng biện pháp gì để đi vào trước khi đám người này phá vỡ trận pháp, lại có mấy người bay tới. Mà trong đám người có ít nhất hai người Diệp Mạc không muốn thấy, một chính là Lăng Hiểu Sương, còn một chính là Văn Thái Y. Nhưng cho dù hắn không muốn nhìn thấy hai người này, Diệp Mạc cũng không thể đi. Khổ trúc đối với hắn hấp dẫn quá lớn. Chuyện gì? Trong đám người vừa bay đến, có một người đàn ông dẫn đầu vừa đáp xuống liền lập tức hỏi. Diệp Mạc biết người này, tu vi Nguyên Anh tầng 5, đệ tử thiên tài Vô Cực Tông, Viên Quan Nam. Lúc trước hắn ở đại sảnh tán tu, gặp qua người này. Một tu sĩ Nguyên Anh Vô Cực Tông lập tức đứng lên tiếng nói. Viên sư huynh, bởi vì tôi nhìn thấy nơi này phát ra lốc xoáy đinh khí cường đại mới tới đây, sau đó phát hiện tu sĩ của Địa Ma Tông, tôi hoài nghi nơi này rất có thể là cửa vào của Vẫn Chân Cấm Địa. Nói xong y đưa tay chỉ bác Dung bên cạnh. Anh đi ra nói xem chuyện gì. Hạ, vâng. Bác Dung trước mặt Viên Quan Nam căn bản không dám có chút khó chịu. Gã lập tức đứng ra nói. Tôi ở tầng 2 không cẩn thận cùng mấy đồng môn phân tán. Sau khi đến tầng 3, tôi phát hiện bãi đá này rất trống trải, chính là nơi dễ dàng nhìn thấy, cho nên đền chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi mấy đồng môn. Nói xong bác Dung lại nhìn mấy tu sĩ Địa Ma Tông chạy tới nói. Bởi vì tôi hiểu sơ trận pháp, ở chỗ này cũng phát hiện một trận nấp ẩn nấp. Sau khi tôi mở ra một trận pháp ẩn nấp, không ngờ xuất hiện trận pháp phòng ngự cực kinh khủng. Nhưng khi trận pháp ẩn nấp vừa phá vỡ, chung quanh đây liền hội tụ vô số lốc xoáy đinh khí, cuối cùng càng lúc càng lớn, đến một nén nhang mới biến mất. Chuyện về sau y không phải nói mọi người cũng đoán ra được rồi, khẳng định lốc xoáy đinh khí hấp dẫn nhiều tu sĩ đến. Sau đó những tu sĩ này lại cho đây là Vẫn Chân Cấm Địa gì đó, nên mới đến càng ngày càng nhiều. Diệp Mạc trong lòng cười lạnh, tên bác Dung này nhiều nhất chỉ là trận pháp sư cấp 3, cũng dám nói hiểu sơ trận pháp. Nếu như không phải y chuyên nghiên cứu trận pháp của Du Bách Sinh, coi như y biết khổ trúc ở chỗ này, cũng không cách nào tìm được trận pháp ẩn nấp. Thế nhưng hiện tại chỗ này bị người khác lầm tưởng là Vẫn Chân Cấm Địa, y biết làm sao. Trước mặt nhiều người như vậy, tiến vào bên trong lấy khổ trúc hiển nhiên là chuyện quá hoang đường. Bỗng nhiên Diệp Mạc cảm nhận được một trận sát ý, hắn theo bản năng quay đầu nhìn chút, phát hiện Văn Thái Y vẻ mặt lạnh băng đang nhìn mình chăm chăm, trong mắt mang theo sát cơ nồng nặc, hận không thể lập tức giết hắn. Diệp Mạc trong lòng biết con mụ này đã nhận ra hắn. Nếu như là việc khác, Diệp Mạc không chút do dự liền xoay người rời đi, nhưng hiện nay liên quan đến khổ trúc, bảo hắn chạy trốn là tuyệt đối không thể nào. Trong lúc Diệp Mạc suy tư, lại có một ánh mắt lạnh băng quét về phía hắn. Diệp Mạc trong lòng âm thầm khó chịu, lần này chính là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Diệp Mạc sở dĩ yên lặng khó chịu đó bởi vì hắn cố ý làm mất mặt Văn Thái Y, với tính cách chết tiệt của khó chịu đối với hắn có thể nói được đi. Nhưng mà cái cô Lăng Hiểu Sương này, bản thân mình không hề đắc tội với cô, ngược lại còn từng giúp mấy vị sư tỷ muội của Thanh Mộng Trai. Tại sao cô ta đối với mình như thế? Vừa lúc đó, lại có mấy người bay tới. Mấy người này chính là ba tu sĩ Kim Đan Thiên Tinh Phái vừa rồi bị Diệp Mạc đuổi đi. Tốc độ bọn họ chậm lại. Diệp Mạc cũng đến một lúc rồi ba người này mới tới đây. Ba người vừa tới nơi này đã nhìn thấy Diệp Mạc. Tên nữ tu kia lập tức đi tới trước mặt một cô gái yểu điệu mang mạn che mặt nói. Phán Điệp sư tỷ, người này ý mình là tu sĩ Nguyên Anh, muốn cướp đồ của bọn em. Nói xong dùng tay chỉ Diệp Mặc, giọng nói mang theo sự bất mãn mãnh liệt. Cô gái hiểu điệu mang mạng che mặt lạnh lùng thoáng nhìn qua Diệp Mặc thản nhiên. Anh là một tu sĩ Nguyên Anh, lại đi đoạt đồ của tu sĩ Kim Đan, Thiên Tinh Phái ta, có còn liêm sỉ hay không? Hay là Thiên Tinh Phái chúng ta từng đắc tội với anh? Mấy câu nói đơn giản, chẳng những nói Diệp Mặc không đáng một đồng, hơn nữa còn mơ hồ uy hiếp đến Diệp Mặc. Bọn họ là người Thiên Tinh Phái, Diệp Mặc dám đoạt đồ đệ tử Thiên Tinh Phái, có phải chán sống không? Diệp Mặc trong lòng vốn khó chịu, cô ả này nghe lời nói một bên thậm chí còn dùng Thiên Tinh Phái uy hiếp hắn. Diệp Mặc hắn đã từng sợ qua người khác uy hiếp sao? Chỉ là Diệp Mặc chưa nói gì, Lăng Hiểu Sương Thanh Mộng Trai chủ động mở miệng. Phán Điệp sư muội, người này tên Ninh Tiểu Ma, là một tên dâm dục, háo sắc, hơn nữa còn vô sỉ. Chỉ cần nhìn thấy phụ nữ có chút nhan sắc liền tiến lên dây dưa, thậm chí dùng một số thủ đoạn hạ lưu. Hiển nhiên cô nghĩ tới Trình Na Na, lúc ấy Trình Na Na vẻ mặt đầy nước mắt, hơn nữa còn nói đỡ cho Diệp Mặc, không cần hỏi đã bị Diệp Mặc hạ thủ rồi. Ngược lại Văn Thái Y có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, trong ánh mắt tối coi thường. Cô không ngờ chàng trai này không những bụng dạ hẹp hòi, còn thích chèn ép tu sĩ cấp dưới, quả là một tu sĩ thâm hiểm. Duẫn Văn Điệp lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện đôi pháp bảo Song Hoàn Minh Nguyệt, sau đó thương lượng với Diệp Mặc. Giao đồ du sư muội ra, sau đó nhận lỗi, nếu không tôi sẽ giết anh. Duẫn Văn Điệp tu vi Nguyên Anh tầng 2, chính là đệ tử nòng cốt tông phái 8 sao. Cô nói muốn giết Diệp Mặc tầng 1 Nguyên Anh không có gì là không ổn. Người bên cạnh ngoại trừ Văn Thái Y ra, không ai cho rằng cô nói dối. Lăng Hiểu Sương tuy biết rằng Diệp Mặc giấu kín tu vi, thế nhưng cô không cho Diệp Mặc sẽ là đối thủ của Duẫn Phán Điệp. Trí lực của Duẫn Phán Điệp không kém hơn cô, tuy rằng tuổi tác cũng nhỏ hơn cô mấy tháng, thế nhưng tu vi cao hơn cô chút. Theo cô thấy Diệp Mặc thậm chí cũng không phải đối thủ của cô, thì sao có thể đánh thắng được Duẫn Phán Điệp? Lăng Hiểu Sương ngược lại thương lượng với Duẫn Phán Điệp. Phán Điệp sư muội, người này giấu kín tu vi, kỳ thực hắn là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3. Duẫn Phán Điệp gật đầu, càng coi thường, chẳng đem để ý đến Diệp Mặc. Giấu đầu lộ đuôi thôi, cũng không có gì đáng lo. Nếu như anh không làm theo lời tôi sẽ giết anh. Cứ xem như Diệp Mặc đã là Nguyên Anh tầng 3, thế nhưng Duẫn Phán Điệp vẫn tự tin có thể giết Diệp Mặc. Vốn dĩ tuổi của Diệp Mặc chưa được 100 tuổi đã đạt tới Nguyên Anh tầng 3, hẳn là tu sĩ có trí lực khá tốt. Ý Duẫn Phán Điệp chính là trí lực của hắn khá tốt, thế nhưng hắn cũng chỉ có một điểm như vậy, muốn tiến thêm một bước đừng có nằm mơ. Người hâm mộ thập đại mỹ nhân Nam An, cho dù ở bất cứ nơi nào đều rất nhiều. Lúc này không cần Duẫn Phán Điệp và Lăng Hiểu Sương đầu độc, tu sĩ bốn phía nhìn Diệp Mặc ánh mắt không mấy thiện cảm. Trận pháp phòng ngự kia cũng tạm thời bị gác sang một bên. Diệp Mặc nhìn bốn phía đều là kẻ địch của hắn, trong lòng cười khẩy. Hắn biết lúc này hắn có ra tay cũng không cách nào giết hết đám người đông như vậy. Hơn nữa hắn có việc quan trọng cần phải làm, không thể ra tay lúc này. Thế nào, chẳng lẽ còn chưa muốn lấy ra? Duẫn Văn Điệp thấy Diệp Mặc không nói gì chỉ cười khẩy, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị. Một đôi song hoàn dưới sự kích động của chân nguyên càng phát ra tiếng vang vù vù. Phán Điệp sư muội, chuyện này để tôi làm được rồi. Tôi dám đảm bảo khiến cho kẻ này phải dập đầu xin lỗi. Lúc này, một gã tu sĩ đứng bên cạnh Duẫn Phán Điệp chủ động đứng ra nói. Diệp Mặc nhìn lướt qua gã tu sĩ nam nhân kia, không ngờ là tu vi Nguyên Anh tầng 4, cũng là đệ tử của Thiên Tinh Tông. Nguyên Anh tầng 4 trong vòng 100 năm, không cần nói cũng là một thiên tài trong thiên tài. Duẫn Phán Điệp ngược lại lắc đầu. Không cần, đồ du sư muội tôi nhất định để cho người này không nuốt trôi. Tôi Duẫn Phán Điệp nói được thì làm được. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Duẫn Phán Điệp. Ngu ngốc, vậy cô nói cho tôi biết, tôi đoạt đồ vật gì của người phụ nữ kìa. Duẫn Phán Điệp quay đầu nhìn du sư muội, người mà Diệp Mặc nói đoạt đồ của cô, sau đó hỏi. Du sư muội, hắn lấy đồ vật gì của em? Em nói ra, chị nhất định bắt hắn ói ra. Ánh mắt du sư muội có chút hoảng hốt, thế nhưng cô rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, chỉ vào Diệp Mặc nói. Gã này cướp ngưng thúy đằng của em. Ngưng thúy đằng. Không đợi du sư muội tiếp tục nói, cô lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Lấy ra đi. Đồ không biết điều. Ngưng thúy đằng cũng là một loại linh dược quý báu. Thế nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, không có cũng được, có cũng được, không xem là quý báu. Một tu sĩ Nguyên Anh cướp linh dược của nữ tu Kim Đan, dù chỉ là linh dược cấp 6, ắt cũng trở thành kẻ cháo chơi trong mắt mọi người. Diệp Mặc thấy người phụ nữ từ đầu đến cuối muốn gây phiền hà cho hắn, cũng không thèm kiềm chế cơn tức giận, giương tay lên, Một thanh phi kiếm nắm trong tay, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chăm Duẫn Phán Điệp nói, muốn đánh cứ đánh, đừng nhiều lời. Duẫn Phán Điệp thấy Diệp Mặc chỉ muốn đánh nhau với cô, nhưng không muốn giao Ngưng Thủy Đằng ra. Cơn tức giận trào dâng, khí thế toàn thân đột ngột, một đôi minh nguyệt hoàn vung lên. Nhưng Lăng Hiểu Sương lại nhíu mày, công pháp mà Thanh Mộng Trai các cô tu luyện phải chú để ý đến vấn tâm và tĩnh tâm. Cô cảm thấy lời nói của sư muội kia của Thiên Tinh Phái không thật. Thế nhưng, tuy cô biết rằng lời nói du sư muội kia giả tạo nhưng cũng không nói ra. Trong mắt của cô muốn Diệp Mặc cần được giáo huấn một lần, bằng không còn không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ bị lừa. Đánh chết hắn! Giết hắn! Thấy Diệp Mặc và Duẫn Phán Điệp đang chuẩn bị đánh nhau, tu sĩ xung quanh lập tức châm dầu vào lửa. Hầu như mọi người đều nhanh chóng nói giết chết Diệp Mặc. Phán Điệp sư muội, loại tu sĩ vô liêm sỉ này có lưu đại cũng là hại người mà thôi. Đánh chết hắn, yên tâm, cô ra tay, tôi khẳng định là hắn trốn không thoát. Viên Quan Nam vẫn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng. Duẫn Phán Điệp chỉ thoáng nhìn qua Viên Quan Nam, cô đương nhiên biết ý Viên Quan Nam. Cô có thể tự toàn lực ra tay, một khi cô cũng nguy hiểm và Ninh Tiểu Ma muốn chạy trốn, y tự khắc ra tay. Thế nhưng Duẫn Phán Điệp vẫn không trả lời. Khi hai bên đang chuẩn bị đánh nhau, lại có ánh sáng của mấy phi kiếm phát ra. Tiểu Ma sư huynh, tôi biết anh nhất định không có chuyện gì, cảm ơn trời đất. Tiểu Ma sư đệ, em không chuyện gì thực sự là quá tốt. Anh Tiểu Ma. Diệp Mặc nghe được mấy giọng vang lên, lập tức biết Thanh Nhi, Thanh Hàn và mấy người đến rồi. Trong lòng có chút ấm áp, không ngờ Hạ Ấu San tự ý đem sư huynh thăng cấp thành anh Tiểu Ma. Bốn người phụ nữ đến, đang ở đây, đều biết bốn người phụ nữ này đến từ đâu, đều là đệ tử của Thanh Mộng Trai Tông Môn 9 sao, trong đó có ba người là đạo cô. Người xung quanh thấy đạo cô Thanh Mộng Trai âm mưu thông đồng với gã tu sĩ âm hiểm vô sỉ này, bỗng chốc đều có tiếng xôn xao. Mà Duẫn Phán Điệp lại nhất thời quên ra tay, trong lòng chỉ có nghi hoặc, chuyện này là như thế nào? Quy củ của Thanh Mộng Trai rất nghiêm khắc, đệ tử dưới môn hạ làm sao kết giao với một tên Ninh Tiểu Ma, sao lại thân thiết như thế? Các đạo cô của Thanh Mộng Trai đã đến nơi, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thanh Nghi bốn người căn bản không hiểu chuyện gì, mà Lăng Hiểu Sương càng khó hiểu. Mấy sư muội của cô đã đến, chẳng những không đến bên các cô chào hỏi trước, mà người đầu tiên bọn họ chào hỏi lại là Ninh Tiểu Ma. Điều này làm cho cô khó hiểu. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Sương nhớ tới trước đây từng gặp nữ tu tại Vẫn Chân. Sau khi nữ tu kia bị Ninh Tiểu Ma đắc thủ, thà rằng khóc cũng muốn nói giúp cho Ninh Tiểu Ma. Lẽ nào? Lăng Hiểu Sương không dám nghĩ tiếp. Cô tuyệt đối không tin chỉ trong thời gian ngắn như thế này Ninh Tiểu Ma đã có thủ đoạn tay trời, đem toàn bộ sư muội tới tay. Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Nếu quả thực là như vậy, Ninh Tiểu Ma đối phó phụ nữ cũng quá lợi hại rồi. Cô đang nhìn bốn sư muội nói chuyện ríu rít với Diệp Mặc, lập tức la lớn. Thanh Hàn, các em ở đó làm gì? Qua đây nhanh lên! Thanh Hàn lúc này cũng cảm thấy có chút không đúng. Ánh mắt cô nhìn lướt tu sĩ xung quanh, lại nhìn song minh hoàn nguyệt trong tay Duẫn Phán Điệp được phóng ra. Còn phi kiếm trong tay Diệp Mặc, trong lòng có chút sáng tỏ. Cô thấy Duẫn Phán Điệp nghi hoặc vội hỏi. Phán Điệp sư tỷ, chỉ có chút hiểu lầm với Tiểu Ma sư đệ phải không? Muốn ra tay đánh nhau với Tiểu Ma sư đệ. Tiểu Ma sư đệ, Duẫn Phán Điệp cũng nghi hoặc nhìn Thanh Hàn, sau đó nói. Các cô có phải bị gã ngụy quân tử này lừa rồi không? Người này vô sỉ háo sắc, hơn nữa ức hiếp tu sĩ cấp thấp, căn bản không phải một người tốt. Cô còn gọi hắn Tiểu Ma sư đệ gì chứ? Duẫn Phán Điệp nói không lớn, sau khi nói ra đã vô tình xúc phạm Thanh Hàn mấy cô, nhưng ngược lại cô vẫn không biết. Sau khi Duẫn Phán Điệp nói, giọng nói dịu dàng Thanh Hàn vừa nãy bỗng nhiên trở lên lạnh lùng. Duẫn Phán Điệp, cô nói vậy là ý gì? Chị không chỉ vu cáo hãm hại Tiểu Ma sư đệ, còn đổ một bát nước bẩn lên người chúng tôi. Thiên Tinh Phái, bộ giỏi lắm sao? Có thể không cần chịu trách nhiệm với lời ăn tiếng nói vô lối tùy tiện hay sao? Diệp Mặc liều mình cứu đám người Thanh Hàn. Thanh Hàn bốn người đi chung với Diệp Mặc không chỉ một ngày hai ngày. Thanh Hàn bốn người phụ nữ âm thầm cảm kích Diệp Mặc, rất có thiện cảm với hắn. Huống hồ Diệp Mặc luôn luôn nho nhã lễ độ, cái gọi là háo sắc căn bản không có. Duẫn Phán Điệp vu khống hãm hại Diệp Mặc như vậy, cô đương nhiên không đồng ý rồi. Huống chi lời nói của Duẫn Phán Điệp có ý cho rằng các cô ở cùng với một tên háo sắc, vậy chẳng những nói các cô cũng là đồ háo sắc sao? Cho nên Thanh Hàn trở mặt ngay tại chỗ. Duẫn Phán Điệp vừa nói đã biết cô có chút thiếu sót. Thanh Hàn không phải là một tu sĩ bình thường, là đệ tử nòng cốt của Thanh Mộng Trai Tông Môn 9 sao, địa vị không thấp hơn so với cô, mà cô nổi tiếng chẳng qua cũng xếp trong hạng 10 mỹ nhân Nam An mà thôi. Không chỉ có nói chính cô ta, ngay cả Thiên Tinh Tông cũng không muốn đắc tội Thanh Mộng Trai Tông Môn 9 sao. Giữa lúc Doãn Vãn Điệp không biết nên nói thế nào để an ủi Thanh Hàn, Lăng Hiểu Sương lại mở miệng. Thanh Hàn sư muội, các em nhất định bị Ninh Tiểu Ma lừa, hắn giỏi ngụy trang, các em nhanh chóng trở về, không nên tiếp tục nói tốt cho hắn. Thanh Hàn ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Lăng Hiểu Sương cũng nói Ninh Tiểu Ma như vậy. Điều này làm cho cô rất thất vọng. Tính cách của Ninh Tiểu Ma, cô biết rất rõ. Thanh Sương sư tỷ không tiếp xúc nhiều với Ninh Tiểu Ma, hiển nhiên nghe lời những người khác mà cũng cho rằng như vậy. Thanh Nghi cũng là một cô gái lương thiện. Sau khi nghe Lăng Hiểu Sương nói, lập tức nước mắt lá chã nhìn Lăng Hiểu Sương. Thanh Sương sư tỷ, Tiểu Ma huynh quả thực là người tốt. Các chị không được nói oan cho anh ta. Nếu có người gây trở ngại cho Tiểu Ma sư huynh, em là người đầu tiên ra tay trợ giúp cho Tiểu Ma sư huynh. Em cũng sẽ giúp đỡ cho Tiểu Ma sư huynh. Hạ Ấu San lập tức cũng đứng ra nói. Thanh Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ là bất động đứng sau Diệp Mặc, còn Thanh Hàn trực tiếp xuất ra phi kiếm. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm động, hắn đây chỉ là vô tình hỗ trợ đối phương một chút. Trên thực tế căn bản không được xem là liều mình cứu người, mà Thanh Hàn bốn người ân tình đối với hắn sâu nặng như vậy, khiến hắn cảm thấy một tình bằng hữu ấm áp. Diệp Mặc nói với mấy người Thanh Hàn, lời của các vị tiểu ma xin tâm lĩnh, thế nhưng tôi cũng không sợ đắc tội Thiên Tình phái. Nếu như không có mấy người Thanh Hàn nhúng tay vào, thì chỉ bằng những lời này, chắc chắn các tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Tinh phái sẽ không để Diệp Mặc được sống. Thế nhưng hiện tại mấy cô gái Thanh Mộng Trai có quan hệ tốt với Diệp Mặc, không cẩn thận sẽ dẫn đến mâu thuẫn sâu hơn. Một ngày nào đó dẫn đến xung đột giữa Thanh Mộng Trai và Thiên Tinh phái, thì chắc chắn đó là điều bọn họ không đảm đương nổi. Không, Tiểu Ma Sư Hinh, chúng em kiên quyết đứng về phía anh. Em biết anh là người tốt, là bọn họ hiểu lầm anh, bởi vì bọn họ không hiểu anh. Thanh Nghi lập tức nói, Thanh Hàn sư muội, Ninh Tiểu Ma ỷ vào tu vi Nguyên Anh của mình cướp giật linh thảo cấp 6 của đệ tử Kim Đan phái Quý Du sư muội. Vì vậy, Phán Điệp sư muội mới ra tay giáo huấn hắn, mọi người trước tiên nên bàn bạc lại. Lăng Hiểu Sương thấy mấy người Thanh Hàn kiên trì ủng hộ Diệp Mặc, thế nên chỉ có thể đem việc Diệp Mặc nói ra. Em không tin, em tin tưởng Tiểu Ma sư huynh khẳng định sẽ không cướp linh thảo của một đệ tử Kim Đan. Về phần cô kia, ai biết lời nói của ta là thật hay giả? Ngoài dữ liệu mọi người, chính là người đứng ra nói giúp Diệp Mặc lần này là Thanh Nguyệt luôn có chút ngượng ngùng. Sau khi Thanh Nguyệt nói xong, cô còn lạnh lùng thoáng nhìn qua Quý Du. Lăng Hiểu Sương cũng ngây ngẩn cả người, cô thầm nghĩ liệu có phải mấy sư muội mình có phải bị Ninh Tiểu Ma đắc thủ rồi hay không. Bằng không Thanh Nguyệt căn bản là người không thích nói nhiều, lại có khả năng đứng ra nói giúp cho Ninh Tiểu Ma. Cô gái kia nói dối. Lại có một thanh âm phát ra, vừa rồi mọi người đều quan tâm đến Diệp Mặc và Thiên Tinh phái. Không ai nghĩ đến việc ngoài các đạo cô Thanh Mộng Trai còn có người dám đứng ra nói đỡ cho Ninh Tiểu Ma. Diệp Mặc lại biết Quách Kỳ Phàm tới rồi. Quách Kỳ Phàm chỉ là một đệ tử tông môn 5 sao, lúc này có thể đứng ra nói giúp hắn. Công nhân chỉ trích môn phái 8 sao, xác thực rất có khí chất. Quách Kỳ Phàm đi tới lớn tiếng, tôi và hai sư đệ cùng nhóm phát hiện hai gốc ngưng thúy đằng, thế nhưng ngưng thúy đằng này lại có một yêu thú cấp 6 thủ hộ. Sau đó bốn người của Thiên Tinh phái cũng đến, cũng phát hiện ra ngưng thúy đằng. Chúng tôi bảy người thương lượng hợp lực với nhau tiêu diệt yêu thú cấp 6 xích bối giác lang. Sau đó hai bên chia đều gốc ngưng thúy đằng. Lúc này hiện trường rất yên tĩnh, cũng không người nào nhắc tới chuyện tình ở Vẫn Chân Cấm Địa. Dù sao đệ tử môn phái 8 sao xung đột với đệ tử môn phái 9 sao trước mặt mọi người. Loại chuyện này cũng là náo nhiệt đáng xem. Thậm chí có thể trở thành mâu thuẫn của tông môn. Nếu hai đệ tử môn phái này xảy ra chuyện, những người chung quanh khả năng sẽ bị liên lụy. Ánh mắt của Du Quý có chút kinh hoàng, thế nhưng cô cũng không dám cắt đứt lời nói của Quách Kỳ Phàm. Quách Kỳ Phàm nói đến đây cũng không thèm nhìn Quý Du mà nói tiếp. Không ngờ tới việc xích bối lang kia thực sự rất lợi hại, trước khi chết cũng đã giết được hai người sư đệ của tôi. Bên Thiên Tinh phái cũng chết mất một người. Thế nhưng cô gái kia cướp lấy cả hai gốc ngưng thúy đằng, sau đó nói rằng bạn cô ngã xuống rồi, cho nên ngưng thúy đằng phải toàn bộ lấy đi. Tôi không đồng ý, cô ta liền muốn giết tôi, vừa lúc vị tiền bối Ninh Tiểu Ma này đi ngang qua. Anh ta hỏi cho rõ ngọn nguồn câu chuyện, sau đó yêu cầu cô ta lấy ra ngưng thúy đằng. Thế nhưng cô ta cũng không lấy ra ngưng thúy đằng, trái lại lập tức xoay người bỏ đi. Tiểu Ma tiền bối cũng không hề ngăn cản cô ta lại. Nói đến đây, ngữ khí của Quách Kỳ Phàm lại càng thêm sôi sục. Cái mạng nhỏ của tôi là do Tiểu Ma tiền bối cứu về. Tôi cần phải đứng ra nói giúp Tiểu Ma tiền bối chứng minh lời cô ta là giả dối. Tôi biết một đệ tử tông môn 5 sao thế này nhất định sẽ là đoản mệnh, nhưng tôi vẫn phải nói ra. Quách Kỳ Phàm không biết Diệp Mặc gọi là gì, chỉ nghe người khác gọi hắn tên Ninh Tiểu Ma cái gì đó, cho nên hắn cũng gọi như vậy. Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, Anh nói cho tôi biết anh tên là gì, môn phái nào. Tôi thực sự không tin người khác có thể làm gì anh và môn phái của anh. Tôi bình thường nghe nói chuyện vừa ăn cướp vừa la làng, thế nhưng thấy được tận mắt thì đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng thật ra cũng là thêm mấy phần kiến thức. Anh ta là Quách Kỳ Phàm của Chân Đỉnh Phái, tôi nhận ra anh ta. Trong đám người lập tức có người nói ra, Thanh Hàn lần thứ hai nói, tốt. Cô chỉ nói một chữ tốt, liền không nói nữa, hiển nhiên mọi người đều hiểu rõ ý tứ của cô. Cô sẽ nhớ ký Chân Đỉnh Phái này, nếu một ngày xảy ra chuyện, vậy khẳng định do Thiên Tinh Phái làm. Lăng Hiểu Sương lần này không ngăn cản Thanh Hàn nói, cô cảm giác được lời nói của Quách Kỳ Phàm lần này là sự thực, lời nói của Quý Du vừa rồi mới là giả. Doãn Phán Điệp lần thứ hai quay đầu nhìn Quý Du hỏi, Du Sư Muội, em nói xem lời anh ta vừa nói là thật hay giả. Em cứ nói thẳng, Thiên Tinh Phái chúng ta tuy trở lừa môn phái 8 sao, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể uy hiếp. Hiển nhiên Doãn Phán Điệp đối với sự cường thế của Thanh Hàn có chút không hài lòng. Thế nhưng cô coi như là một người biết nói đạo lý, trước khi chưa làm rõ ràng cũng không có ra tay. Trước đó khi nghe Lăng Hiểu Sương nói, cô luôn cho rằng Diệp Mặc là kẻ xấu, chỉ là hiện tại có Thanh Hàn đi ra nói Ninh Tử Ma vô tội, cô chỉ có thể hỏi lại một cách rõ ràng mà thôi. Một khi xác nhận việc Diệp Mặc cướp, coi như Thanh Hàn có ra tay tương trợ, cô cũng phải giết chết Diệp Mặc. Em... Quý Du chỉ nói được một chữ lập tức lại cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Cô biết lúc này mà nói lung tung, một ngày nào đó khiến Thiên Tinh Phái và Thanh Mộng Trai tranh đấu, cô khẳng định chỉ còn con đường chết. Tuy rằng chỉ là một chữ, thế nhưng Duẫn Phán Điệp đã hiểu rõ rồi. Cô vừa rồi đang nghĩ oan cho Ninh Tiểu Ma. Sắc mặt của cô thoạt nhìn có chút khó chịu, tuy rằng có khăn che khuất, nhưng người chung quanh vẫn có thể cảm nhận được. Đưa đây. Duẫn Phán Điệp tay chỉ Quý Du nói hai chữ. Quý Du biết ý của Duẫn Phán Điệp lấy ra hai nốc ngưng thúy đằng. Duẫn Phán Điệp lấy ra một gốc đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Chuyện này là do tôi lỗ mãng. Xin lỗi, gốc ngưng thúy đằng này xin trả lại cho anh. Diệp Mặc tiếp nhận ngưng thúy đằng, đưa đến tay Quách Kỳ Phàm không nói một lời. Tuy rằng Duẫn Phán Điệp nói lời xin lỗi, thế nhưng ngữ khí của cô cứng nhắc. Hiển nhiên trong lòng vẫn khó chịu như cũ. Về phần cô ta vì nguyên nhân gì khó chịu thì Diệp Mặc cũng lời quản. Vốn là Văn Thái Y muốn gây phiền phức cho Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc chuyển nguy thành an, cô lập tức động ý niệm trong đầu. Dĩ nhiên không tiếp tục gây phiền phức cho Diệp Mặc, thậm chí không nói đến một câu. Lăng Hiểu Sương mặc dù có ngàn vạn lời muốn nói, hỏi mấy sư muội, thế nhưng ở đây có quá nhiều người, nên cô cũng không hỏi gì. Vào lúc này, phía sau xuất hiện hai đường kiếm quang bắn tới. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ lại. Lần này tới là hai người, một người tóc ngắn, một người mặt đen gầy gò. Cả hai không ngờ đều có tu vi hư thần. Tuy rằng chỉ là hư thần tầng 1, thế nhưng Diệp Mặc biết đối với tu sĩ hư thần, cơ hội chiếm lấy khổ trúc của hắn lại càng xa vời. Hàn Thây thấy Diệp Mặc sau khi nhìn hai gã hư thần lặng lẽ không nói, tới bên cạnh nhẹ nhàng giới thiệu. Hai người kia một người là Khổ Tâm của Kim Cương Tự, một người là Đoạn Cửu Dương của Thần Phong Cốc. Chúng tôi đi nói chuyện với mấy người đồng môn sư tỷ trước, hay là Tiểu Ma Sư Đệ cùng đi với chúng tôi. Diệp Mặc lắc đầu, người hắn không muốn thấy nhất không phải Văn Thái Y, mà là Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương hiểu lầm đối với hắn càng ngày càng sâu, hay là cô biết được mình là ai. Thấy Diệp Mặc lắc đầu, lại nhớ vừa rồi Thanh Sương sư tỷ đối với Diệp Mặc không tốt. Thanh Hàn không nói thêm, chỉ mang theo mấy sư muội đi trước hội họp cùng sư tỷ đồng môn. Hai gã tu sĩ hư thần đến, liền được đông đảo tu sĩ chào hỏi. Tên tóc ngắn đứng trước trận pháp phòng ngự cấp 6 cả nửa ngày, sau đó nói nhanh. Cửu Dương, anh cho rằng đây có phải cấm địa vẫn chân không? Tên tu sĩ hư thần Đoạn Cửu Dương nhìn một lát lúc này gật đầu. Nếu như đoán không sai, nơi đây xác thực là cấm địa vẫn chân. Thật không ngờ cấm địa vẫn chân biến mất cả ngàn năm, không ngờ lại xuất hiện. Không biết lần này là họa hay phúc. Diệp Mặc chưa bao giờ nghe nói qua cái gì là cấm địa vẫn chân. Hắn nghĩ nơi đây căn bản không phải cấm địa vẫn chân, mà là chỗ giấu khổ trúc. Đáng tiếc hiện tại căn bản không thể nói rõ. Quách Kỳ Phàm tự hồ nhìn ra Diệp Mặc cau mày, nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Tiểu Ma tiền bối, trước đây khi cấm địa vẫn chân mở ra, mọi người đều có thể tìm được cấm địa. Thế nhưng một ngàn năm trước khi cấm địa vẫn chân xuất hiện lần cuối, sau đó không còn xuất hiện nữa. Cái gì gọi là cấm địa vẫn chân? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Quách Kỳ Phàm vừa nghe Diệp Mặc hỏi nên biết Diệp Mặc thực sự không biết cấm địa vẫn chân. Anh ta lập tức nói. Nghe nói cấm địa vẫn chân bên trong có vô số kỳ chân dị bảo. Thế nhưng khả năng có thể trở ra là cửu tử nhất sinh. Không giống như Vẫn Chân Điện, toàn có gần nửa số người tiến nhập vào có thể sống sót ra ngoài. Nếu có 20 người tiến nhập vào cấm địa Vẫn Chân, cũng không chắc có một người sống ra ngoài. Diệp Mặc thầm nghĩ cái cấm địa này thật là kinh khủng. Vì sao có người muốn đi vào? Coi như là có nhiều kỳ chân dị bảo, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn tiến vào cấm địa này chứ. Thấy Diệp Mặc không hiểu được, Quách Kỳ Phàm lại nói rằng, cấm địa Vẫn Chân sau khi không xuất hiện, có người làm ra thống kê qua, các tiền bối phi thăng đều đã từng đi qua cấm địa Vẫn Chân, mà Nam An Châu gần 1.000 năm không có thêm người nào phi thăng. Có người suy đoán rằng việc này có thể liên quan với cấm địa Vẫn Chân. Diệp Mặc nhìn sự kích động của các tu sĩ xung quanh trận pháp phòng ngự, thầm nghĩ hóa ra là như vậy. Phi thăng đều là mộng tưởng của mỗi tu sĩ. Nếu như tiến vào cấm địa Vẫn Chân mà có thể phi thăng, bất luận kẻ nào cũng đều muốn thử một lần. Hơn nữa, Quách Kỳ Phàm nhìn hai gã tu sĩ hư thần một chút rồi nói, tôi nghe người ta nói qua, có người ở cấm địa Vẫn Chân từng tìm được một động phủ của tiên gia, đồng thời luyện hóa rồi mang ra ngoài. Diệp Mặc lần này thực sự là bị chấn động. Động phủ của tên nhân tại tu chân giới chẳng khác nào thế giới trăng vàng nghịch thiên của hắn. Tuy rằng Diệp Mặc biết bất luận cái động phủ tuyên gia nào cũng không so sánh được với thế giới trăng vàng, thế nhưng đây là tu chân giới, thảo nào nhiều người đỏ mắt muốn tiến vào cấm địa Vẫn Chân. Tu sĩ từ môn phái chia thành các nhóm nhỏ, sau đó chúng ta cùng nhau công kích cấm chế này. Lời nói của tu sĩ hư thần Đoạn Cửu Dương này hiển nhiên rất hợp lý. Rất nhanh mọi người liền tạo thành nhóm nhỏ công kích trận pháp phòng ngự này. Nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy, còn có hai tu sĩ hư thần. Trận pháp phòng ngự cấp 6 căn bản không chống đỡ được bao lâu. Chỉ trong thời gian một nén nhang, mọi người chợt nghe thấy oanh một tiếng, trận pháp phòng ngự cấp 6 trước mắt đã hoàn toàn bị công phá. Một luồng ánh sáng đỏ như máu chói mắt rất đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 265 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là hiện giờ thì mình vừa mới được thông báo rằng là sau khi làm nốt cái tập này ấy, thì mình sẽ dừng lại một đoạn thời gian để cho kênh chỉnh sửa cũng như làm lại mọi thứ để chúng ta có thể được tiếp tục với chương trình hoạt động đối tác. Hiện giờ thì mình cũng đang thảo luận xem để cái cách giải quyết hướng đi như thế nào. Chứ cứ làm mà không có cái gì ấy, thì thực sự là cả mình và anh chủ kênh thì cũng đều rất là nản. Nên là mọi người thông cảm giúp mình nhé. Mình sẽ cố gắng bàn bạc xem cái hướng đi làm sao để cho nó lâu dài và duy trì được bền vững nhất để chúng ta có thể đồng hành với nhau thật là lâu nhất có thể. Thế còn lát nữa thì mình sẽ cùng nói chuyện với cả anh chủ kênh để thảo luận xem cái vấn đề là tiếp tục làm như thế nào hay làm những cái gì ra làm sao. Ok, tập truyện hôm nay dừng ở đây. Rất hy vọng chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau và đi hết ít nhất là hết cái bộ truyện này đã, bởi vì bộ truyện này còn rất là dài. Hiện giờ mới tới đại khái là khoảng gần một nửa thôi. Phải khoảng 200 chương nữa thì được một nửa, tức là khoảng 500-600 tập gì đấy. Cũng rất là nhiều đấy, mọi người hãy chờ xem. Thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Còn bây giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye!